Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong phòng khách, sắc mặt mọi người thay đổi. Từng người nhìn về phía Chu Ninh một cái, lặng lẽ cúi đầu. Mạnh Quán vốn dĩ tâm trạng lo lắng, bây giờ càng ngày càng xấu hổ, vội vàng cầm tay Vương Nghệ Linh, lộ ra vẻ vô cùng bối rối. Nàng dâu nào rồi cũng phải thấy ba mẹ chồng. Cánh cửa này luôn luôn phải bước qua. Vương Nghệ Linh thì tốt hơn. Mặc dù cô ấy không quá xấu hổ, nhưng cô ấy cũng cảm thấy thấp thỏm. Bây giờ trên danh nghĩa thì đứa trẻ này thuộc về Mạnh gia. Nếu Chu Ninh đánh đá muốn đoạt về, thì với khả năng của Vương Nghệ Linh, cô ấy có thể bảo vệ được đứa trẻ hay không? Đường Kiến Quốc nhìn vẻ tức giận của Chu Ninh, cơ thể gần như run lên. May mà cánh tay không run lên khi ôm đứa nhỏ. Anh vội vàng cười nhìn Chu Ninh. Cái này anh chỉ là muốn xem một chút thôi. Chu Ninh nhanh chóng đi tới, nhìn đứa nhỏ trong tay Đường Kiến Quốc. Đưa cho tôi. Đường Kiến Quốc không chút do dự, nâng đứa nhỏ lên đưa qua. Với đôi tay run rẩy, Chu Ninh ôm đứa trẻ một cách hết sức thận trọng, vì sợ rằng cử động của cô quá mạnh sẽ làm cho đứa trẻ bị tổn thương. Nhân vật bá đạo trong thiên hạ này, lúc này vì một đứa trẻ, dường như có chút bó tay bó chân. Mạnh Tư Ân nhìn khuôn mặt của Chu Ninh đột nhiên bật cười, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Chu Ninh vui mừng khôn xiết. Bé ngoan, bà nội bế nào. Đường Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy dáng vẻ của Chu Ninh, tâm trạng của anh dường như tốt hơn rất nhiều. Bà nội bế nào. Trái tim Chu Ninh gần như tan chảy. Bà nội sẽ không để cho cháu bị tổn hại gì. Cho dù ông nội cháu có chết đi nữa, bà nội cũng có thể chăm sóc cho cháu. À, không đúng, ông nội cháu sẽ sớm chết thôi. Yên tâm, coi như không có ông nội, cháu vẫn là cháu gái của Chu Ninh này. Về sau trên hành tinh này không có ai có thể bắt nạt cháu được. Đường Kiến Quốc trên một bên là một chút xấu hổ và sắc mặt trở nên không tốt. Mạnh Quán thật sự làm khổ cháu rồi. Chu Ninh quay đầu lại cười với Mạnh Quán. Đã sinh ra cho Mạnh gia một cô con gái kháu khỉnh như vậy, gì bây giờ sẽ ban thưởng cho cháu? Mạnh Quán mặt đỏ bừng. Vương Nghệ Linh thở dài trong lòng, cảm thấy có chút không tốt. Đường Kiến Quốc, Chu Ninh sắc mặt chìm xuống. Tôi biết rằng ông có báu vật gia truyền của Đường gia, tách chúng ra và gửi vào tay của Mạnh Quán. Dù sao anh cũng là người sắp chết, muốn những thứ đó làm gì? Được rồi, cho hết. Đường Kiến Quốc cười gằn. Còn có của tôi. Chu Ninh cười cười, sau đó nói như đã thuộc lòng bàn tay hết. Tôi có 40% cổ phần ở Duệ Duệ. Tôi cho cháu gái của tôi 10%. Trong 20% cổ phần của A Lợi Tài Chính, hãy chia cho cô bé này 5%, thêm 2 sơn trang ở thành phố Los Angeles, 3 biệt thự ở Bắc Kinh. Phân thưởng này nói tới quả thực chính là đem hết số đồ tốt đều phân ra ngoài. Vương Nghệ Linh ở một bên gượng cười, lo lắng đứng dậy và đi về phía phòng tắm. Mạnh Quán, những thứ này trước tiên sẽ để cháu nắm giữ, chờ sau này con bé lớn lên hãy chuyển cho nó. Chu Ninh nhìn Mạnh Quán càng nhìn càng hài lòng. Về sau cháu ở nhà đếm tiền là được rồi. Mạnh Quán cúi đầu, vẻ ửng hồng trên mặt lan đến tận gốc tai. Chu Ninh ôm Mạnh Tư Ân, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Đứa nhỏ tên là gì? Là Mạnh Tư Ân. Mạnh Quán thì thầm vì sợ rằng có thể ảnh hưởng đến Chu Ninh. Tại sao lại là họ Mạnh? Chu Ninh nhướng mày, khí lực trên người như muốn bộc phát. Cũng may cô ấy đã có thể khống chế tốt trước mặt Mạnh Quán. Mạnh gia? À, không được, tôi muốn họ Đường. Ông nội muốn như thế. Mạnh Quán dùng hai tay xoa góc áo, đẩy vấn đề lên người Mạnh Đông Thành. Chuyện gì thì đứa bé báo mộng muốn lấy tên Mạnh Tư Ân. Mạnh Quán bây giờ hoàn toàn không biết. Nếu có thì chuyện đó nhất định không thể không nhắc tới vào lúc này. Sắc mặt Đường Kiến Quốc trở nên cứng ngắc, không ngờ đứa trẻ này lại có họ Mạnh. Mạnh Tư Ân nghe không ổn. Gọi nó là Đường Tư Ân thì sao? Tôi nghĩ Đường Tư Ân khá ổn. Chu Ninh từ bên cạnh thì thào, một bàn tay đặt lên cằm của Mạnh Tư Ân. Nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm bớt. Mạnh Quán không biết phải nói gì, chỉ có thể cúi đầu không dám phản bác. Lúc này Vương Nghệ Linh đã xông vào phòng của Mạnh Đông Thành và Mạnh Bồi Anh. Vừa vào phòng không quan tâm tới hai con người còn chưa dậy, dùng hai tay vỗ đùi than thở nói: "Hai người mau mà tỉnh lại đi, Chu Ninh ở đây tóm lấy đứa bé rồi, Mạnh Quán và tôi làm sao có thể giữ lại được chứ?" Giọng nói vừa rơi xuống, Vương Nghệ Linh lập tức ngây người tại chỗ. Mạnh Đông Thành và Mạnh Bồi Anh đồng thời mở mắt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. "Tóm lấy đứa bé à? Mạnh gia xem đứa bé này như thiên tử, ai dám giật đứa trẻ của Mạnh gia? Không nói tới Chu Ninh, ngay cả Thiên Vương cũng không được." "Dìu ba dậy, dìu anh dậy." Hai người đồng thời hét lên, sắc mặt Vương Nghệ Linh kinh hãi thay đổi. Cô đứng lại chỗ một lúc, không biết nên đỡ ai ra khỏi giường trước. "Dìu ba trước, Chu Ninh kia, các người có thể trấn áp được." Mạnh Đông Thành hét lên, đã cố gắng đứng dậy. Vương Nghệ Linh sợ hãi chạy tới đỡ Mạnh Đông Thành đứng dậy. Bà tỉnh rồi, bà tới đó xem sao, chúng ta sắp mất Mạnh Tư Ân rồi." Mạnh Đông Thành càng thêm tức giận hơn, được hỗ trợ bởi Vương Nghệ Linh đi đến phòng khách. Trong phòng khách, giọng nói của Chu Ninh cũng phát ra: "Họ của đứa trẻ là họ Đường, điều này là hiển nhiên." Chu Ninh cầm lấy tay của Mạnh Quán ân cần nói: "Mạnh Quán, bất kể sau này cháu và Đường Ân có thế nào, chỉ cần cháu giao đứa trẻ này cho Đường gia, cháu sẽ luôn là anh hùng vĩ đại của Đường gia. Sau khi Đường Tư Ân lớn lên..." "Im ngay!" Mạnh Đông Thành mạnh mẽ nói ra với vẻ mặt giận dữ, cùng Vương Nghệ Linh bước tới. "Chủ Ninh, đó là cháu gái của Mạnh gia, không phải là Đường gia của cô. Tên đứa bé là Mạnh Tư Ân, không phải tên khốn kiếp gì mà Đường Tư Ân." "Ai ô, Mạnh lão gia." Đường Kiến Quốc nhìn thấy Mạnh Đông Thành lập tức bước lên phía trước. Chu Ninh sa sầm mặt giễu cợt nói: "Mạnh lão gia, ông có thể giữ lại đứa nhỏ này sao?" "Bản thân còn không giữ được, còn muốn giữ đứa nhỏ sao? Mạnh Thúy Bình của nhà các ông không biết đã đâm ông bao nhiêu nhát dao." Mạnh Đông Thành nghe vậy vẻ mặt xấu hổ: "Tôi nói đứa bé này là Mạnh Tư Ân, cô ấy là người nhà của Mạnh gia của tôi, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, mọi thứ đều là Mạnh Tư Ân được viết trên đó." "Khó thay đổi lắm sao?" Chu Ninh nhướng mày: "Nhà đầu, cô định gây chiến sao?" Mạnh Đông Thành không nhịn được tức giận nói: "Mạnh Quán, bế đứa nhỏ đi thôi, tôi không tin Chu Ninh này dám ngăn cản chúng ta, đi." Chu Ninh nghe những lời này nổi giận đùng đùng đứng thẳng dậy: "Ông có thể đi, con bé của Đường gia nhất định phải ở lại." Mạnh Quán rụt cụ lại trong sợ hãi, vô cùng đáng thương nhìn về Mạnh Đông Thành: "Tôi nói đây là đứa nhỏ của Mạnh gia." Mạnh Đông Thành tiến lên một bước, ánh mắt có chút lạnh lùng: "Chu Ninh, cô càng thúc ép tôi chuyện này sao?" Chu Ninh cũng đang rất tức giận. Đường Kiến Quốc vội vàng đứng lên, trên mặt mang theo vẻ ôn hòa nói: "Chú Mạnh, nguyên lại đây là chuyện tốt, chúng ta cũng không thể trở mặt ở đây được. Chú xem, chúng ta đã hù đứa nhỏ, làm cho khuôn mặt của nó trắng bệch lên rồi." Mạnh Đông Thành nhìn một cái, lập tức cảm thấy có chút đau khổ, ngữ khí cũng trở nên yếu ớt một chút: "Như vậy cũng không được, đứa bé này của Mạnh gia." "Đường gia?" Chu Ninh nói nhỏ lại, có chút mà theo đà nhẹ giọng nói: "Đây là con của con trai tôi, vậy hẳn là của Đường gia, cho dù là Thiên Vương đến thì cũng không thể mang đi." "Tôi là Thiên Vương." "Trước tiên đừng cãi nhau, trước tiên đừng cãi nhau." Đường Kiến Quốc đứng lên ngăn cách hai người: "Đứa nhỏ không phải là của một nhà mà là của hai nhà chúng ta, đúng không nào? Chúng ta đánh nhau như thế này cũng không có ý nghĩa gì." "Tôi có ý này, không biết mọi người nghĩ thế nào?" "Ý gì?" Mạnh Đông Thành nhìn Đường Kiến Quốc đầy cảnh giác. Chu Ninh trông lạnh lùng, như thể sát khí đang tràn ngập trong mắt cô. "Theo ý tôi, chúng ta nên làm như vậy." Đường Kiến Quốc sợ hãi rụt cổ lại, cười khan nói: "Đứa bé từ khi sinh ra đã thuộc về hai nhà chúng ta rồi. Bây giờ tình hình nhà Đường gia không ổn định, đứa bé này trước tiên có thể ở nhà Mạnh gia 3 năm. Sau 3 năm sẽ đến nhà Đường gia của tôi sống 3 năm. Sau đó đến nhà Mạnh gia của chú. Thế này thì ai cũng có thể tiếp xúc với đứa bé." "Không được, sau 3 năm, đứa bé còn có nhớ ra tôi là bà nội của nó nữa không?" Chu Ninh tức giận: "3 năm sau đứa nhỏ mới có ký ức. Em nếu là yêu thương thật nhiều thì chắc chắn sẽ có ký ức đẹp." Đường Kiến Quốc nói thêm: "Được, vậy sẽ ở nhà Mạnh gia của tôi 3 năm. Nếu như để đứa bé đi theo hai người, có thể không có ngày mai nữa." Mạnh Đông Thành hừ lạnh một tiếng, xoay người bước ra ngoài: "Nói Đường Ân về gặp tôi ngay, tôi bị đau lưng." "Đau lưng ở đâu chứ?" "Trên lưng đang băng vải lại, bởi vì đã phát biểu vừa rồi quá mạnh, lúc này máu lại chảy ra." Chu Ninh vẫn là có chút tức giận, nhưng bị Đường Kiến Quốc kéo qua một bên trầm giọng nói: Đây hẳn là cháu gái của chúng ta, không chạy đi đâu được. Để đứa bé sống ở trong nhà Mạnh gia một khoảng thời gian, sau đó lừa hết của cải của Mạnh gia, chúng ta sẽ đoạt lại đứa bé. Ai quan tâm đến của cải của Mạnh gia? Chu Ninh này chả nhẽ không có của cải sao? Chu Ninh tức giận nhìn Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc, anh vậy mà lắm lợi dụng cháu gái của tôi để mưu đồ chút của cải phế phẩm cứ của nhà Mạnh gia à? Nhỏ giọng một chút. Đường Kiến Quốc lôi kéo Chu Ninh, liếc mắt nhìn Mạnh Quán có chút ngượng ngùng, sau đó nói với Chu Ninh. Chú Mạnh nói đúng, nếu bây giờ để đứa bé đi theo chúng ta, thì đứa bé sẽ bị mọi người chú ý. Lão gia đã chuẩn bị động thủ với chúng ta rồi. Lần này chuyện của em là bị cảnh cáo thôi. Chẳng nhẽ em muốn để đứa bé đi theo chúng ta, nay đây mai đó sao? 3 năm vừa vặn chúng ta có thể ổn định. Đến lúc đó sẽ tới nhà Mạnh gia đón đứa bé. Sau đó đổi tên. Ai đưa lại nữa chứ? Chu Ninh suy nghĩ một chút, xem ra đây là sự thật. Hiện tại nội tình nhà Đường gia đang bất ổn. Ngay cả cô lần này cũng bị dính mưu của lão gia Đường gia rồi. Nếu đem đứa bé đi theo, không chừng sẽ xảy ra đại sự. Anh nói đúng chứ? Đường Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ ngực nói. Đừng lo lắng, anh nói được thì làm được. Nếu 3 năm sau bọn họ không trả lại đứa nhỏ cho Đường gia, chúng ta liền đi Zurich, nổ chết hết Mạnh gia. Được. Chu Ninh nhịn đau gật đầu. Nhưng anh phải nói với bọn họ, mỗi lần tôi đến gặp đứa bé, không ai có thể ngăn cản tôi. Nếu ai ngăn cản, tôi sẽ cho nổ tung nhà Mạnh gia. Yên tâm yên tâm. Đường Kiến Quốc gật đầu cười nịnh nọt. Tôi đi nói chuyện với Mạnh gia. Chu Ninh xoay người nhìn Mạnh Quán ôm đứa nhỏ đáng thương đứng ở trong phòng khách. Trái tim cô lại mềm nhũn. Cô bước lên phía trước. Mạnh Quán, mâu thuẫn của dì với nhà Mạnh gia không có liên quan gì tới cháu cả. Vì cháu đã sinh ra đứa bé cho Đường Ân, từ nay về sau cháu sẽ là người nhà Đường gia. Mạnh Quán nhàn nhạt gật đầu, trong lúc nhất thời không thể phản bác được. Mối bất bình giữa Mạnh gia và Chu Ninh có lẽ đã bắt đầu từ lúc này. Và trong 3 năm tới, Chu Ninh thực sự gây rắc rối không ít cho Mạnh gia. Tuy nhiên mỗi lần Chu Ninh đến thăm đứa bé, cô ấy đều thể hiện ý thức của một người bà nội, để mọi người cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho Mạnh Tư Ân. Trò hề này vừa kết thúc, và một âm mưu khác đã thực sự hạ màn. Phía trên đường đảo, Đường Chân Thanh đang đeo kính xem thông tin. Xem xong thông tin trong tay, ông ta tức giận ném tờ giấy xuống đất. Đồ ngu xuẩn, đồ ngu muội, một đám vô dụng. Lão quản gia nhướng mi, bờ môi nhấp lên nhưng lại không nói gì. Đường Chân Thanh đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt càng ngày càng tức giận. Không ai trong số họ chết, làm sao không có người nào chết được? Trong âm mưu này, có thể nói là một bữa yến tiệc do Đường Chân Thanh đặc biệt chuẩn bị để đối phó với Đường Ân và Chu Ninh. Sau khi yến tiệc kết thúc, phát hiện không đạt được hiệu quả như mong muốn, Đường Chân Thanh làm sao có thể chịu được. Đường Ân còn sống, Chu Ninh cũng còn sống, ngay cả con gái của Đường Ân cũng còn sống. Loại chuyện này chắc chắn không phải chuyện mà Đường Chân Thanh có thể chịu được. Thương thế của lão đại rất nghiêm trọng, nhưng đã được đưa tới Hawaii tu dưỡng. Tôi tin chắc là sẽ không có gì đáng ngại. Đại tiểu thư thì đã chuẩn bị hợp nhất 6 công ty ở Hoa Kỳ, có thể cùng Đường Ân chiến đấu một trận. Quản gia nhìn bộ dạng của Đường Chân Thanh lúc này, thở dài nói. Đường Chân Thanh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trở nên rất xấu xí. Tốt, nếu đã như vậy thì giao toàn bộ lực lượng ở Mỹ cho Đường Úy đi. Lần này để nó không phải kiêng kỵ gì, dùng mọi biện pháp trời chết Đường Ân cho tôi. Lão quản gia im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Không được, còn chưa đủ. Đường Chân Thanh suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nói. Đường Ân bây giờ đã có chút thành tựu. Để cho cậu ta chết chắc chắn không đơn giản như vậy. Phải nghĩ cách suy giảm sức lực của cậu ta. Sau đó để cho Đường Úy xử lý cậu ta. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Tôi ngược lại là có biện pháp. Lão quản gia im lặng một hồi, nhẹ giọng nói. Biện pháp gì? Nhanh nói. Đường Chân Thanh tinh thần phấn chấn lên, nhìn về phía lão quản gia, nhất thời không khống chế được tâm trạng. Lão quản gia trầm ngâm nói, nếu tổ chức ngầm đã bại lộ, không bằng chúng ta công khai ra luôn đi. Công khai ra? Đôi mắt của Đường Chân Thanh lóe lên tia lửa ma mị, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lão quản gia nhìn cảnh này nhẹ giọng nói, tổ chức ngầm đã mất đi tác dụng ban đầu, không bằng cứ để nó phơi bày ra. Hiện tại tổ chức ngầm của 2 đại lục đều nằm trong tay của nhị thiếu gia. Còn sức mạnh có thể được phát huy nhất định là kinh người. Tốt hơn hết hãy công khai tất cả tổ chức ngầm ngay bây giờ và chia sẻ nó cho từng người trong các phòng. Đường Chân Thanh trong mắt mang theo thần thái, như thể là đã hiểu ra điều gì đó. Lúc này Tam Gia đang ở Đông Nam Á an tĩnh như vậy, nếu giao cho anh ta tổ chức ngầm của Trung Quốc, anh ta nhất định sẽ có động thái lớn. Lão quản gia cúi đầu nói, đúng vậy, vì bọn họ đều là con trai tôi, vậy thì tôi sẽ công bằng hơn. Đường Chân Thanh cười hả hê, gọi cho lão Tam đi, tổ chức ngầm ở Trung Quốc giao cho cậu ta, nếu không làm được gì thì đừng quay lại gặp tôi. Được, lão quản gia gật đầu xoay người bước ra ngoài cửa. Đường Chân Thanh liền nhão quản gia rời đi, hít sâu một hơi, xoay người dùng sức lên lầu. Sau khi trở về phòng đóng cửa lại, cơ thể lõm khọm của Đường Chân Thanh dường như thẳng tắp, đột nhiên trở nên vạm vỡ lạ thường. Hai ba bước đi tới gian phòng, nhìn vào vách tường bên trong, phịch một cái quỳ xuống, nhẹ giọng nói. Sư phụ, đệ tử gần đây tìm được một khối ngọc khí, theo sự an bài của người, 2 ngày sau sẽ tới đây. Tốt. Một giọng nói từ nam tử trẻ tuổi phát ra sau vách tường, mang theo nhẹ nhẹ sự khen ngợi. Vẻ mặt của Đường Chân Thanh vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi. Sư phụ, mấy ngày nay theo lời chỉ dạy của người, đồ đệ luyện tập chăm chỉ, đã có thể cảm nhận được nội lực trong cơ thể. Không biết khi nào người mới có thể đạt được tới cảnh giới, trúc cơ cảnh giới. Trúc cơ? Giọng nói sau tường mang theo vẻ châm chọc, giống như đang giễu cợt. Đến bây giờ ngay cả tôi cũng chưa đạt được tới cảnh giới đó. Ông còn muốn đạt tới cảnh giới đó sao? Vẻ mặt của Đường Chân Thanh trông có chút sững sờ, không ngờ rằng sư phụ của mình còn chưa đạt tới cảnh giới đó. Nội kình giấu tại khí thì có thể đạt tới cảnh giới thần tiên đó. Ông bây giờ vẫn còn sớm, đừng có nghĩ nhiều như thế. Đạt được như vậy thì tự nhiên sẽ đạt tới cảnh giới đó. Không đạt được thì ông có nghĩ tới cũng vô dụng. Giọng nói bên trong có chút khó chịu nói, đi đi đừng làm phiền tôi ở đây. Ông còn phải bỏ sức để tìm kiếm ngọc khí nhiều hơn, nếu không sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Vâng, Đường Chân Thanh cúi đầu vội vàng lui ra sau, lại đứng thẳng dậy. Cơ thể này hẳn là 70 đến 80 tuổi, nhưng so với 50 tuổi còn có sức sống hơn, mạnh mẽ bước ra khỏi phòng, đi thang bộ xuống lầu. Lúc này Đường Chân Thanh trong lòng cảm thấy có chút mất mát, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Tuy rằng không có nhiều hy vọng để đạt được trúc cơ cảnh giới, nhưng Đường Chân Thanh lại đối với chính mình trẻ trung hơn, cũng là bùng nổ nhiệt huyết. Lúc này, Đường Ân cùng Đường Kiến Quốc đang đứng trên hồ nước sau trang viên. Mặt hồ gợn sóng mang vẻ xuân sắc. Ông nội còn động thủ rồi, và sau này cũng không có khả năng sẽ dừng lại. Bắt đầu từ hôm nay con phải cẩn thận từng giờ từng phút biết chưa? Đường Kiến Quốc khẽ thở dài, bất lực lắc đầu. Giải quyết Đường úy sớm đi, sớm kết thúc tranh chấp này. Đường Ân gật đầu, biết Đường Kiến Quốc có chút chán ghét cảnh này. Kỳ thực đâu phải là có mỗi Đường Kiến Quốc, mà ngay cả với Đường Ân cũng có chút chán ghét cuộc sống hiện tại, nếu như thật sự có sự lựa chọn. Đường Ân thà từ bỏ tất cả mọi thứ ở Đường ra mà đưa Kỷ Du Du đi khắp mọi nơi. Về phần linh tinh, Đường Ân cảm thấy dựa vào thực lực của mình và Đường Kiến Quốc, kinh doanh một chút sẽ luôn sống tốt hơn rất nhiều người. Đường Ân, có lúc thân bất do kỷ, cũng đừng quá quan tâm. Đường Kiến Quốc vỗ vai Đường Ân nhẹ giọng nói, 3 lần này trở về Châu Phi giải quyết xong chuyện của Châu Phi, sắp nhập vào tổ chức ngầm mới có thể rảnh tay mới được. Bà và mẹ cũng chỉ có một đứa con trai thôi, không muốn người tóc bạc phải tiễn người tóc xanh. À, con hiểu rồi. Đường Ân cười cười, bà đã cho người theo dõi tung tích của Đường úy, một khi có tin tức bà sẽ không bao giờ nhân từ. Giọng nói của Đường Kiến Quốc rất lạnh, nói xong liền quay người bước đi. Đường Ân gật đầu nhìn về phía Đường Kiến Quốc, ném một hòn đá vào hồ nước. Hòn đá trong hồ nước tạo nên từng đợt sóng nhỏ. Lúc hòn đá tiếp cận bờ bên kia, liền nổ một tiếng rầm, nước bắn tung tóe. Vòi nước dâng cao 4-5 mét rồi đổ xuống. Nội kình giấu tại khí. Đường Ân nhìn chằm chằm cảnh tượng này với vẻ mặt hết sức bình thường. Hiện tại Đường Ân không biết mình đang ở cảnh giới nào, nhưng anh có thể cảm giác được hiện tại thực sự rất kinh người. Vốn dĩ theo lời nói của Hồ Tùng cần phải hấp thụ khí trong ngọc khí, nhưng bây giờ mọi chuyện giống như tự nhiên, coi như có thể hấp thụ bất cứ lúc nào, không cần ngọc khí, ngay cả ăn uống nước đều có thể hấp thụ. Đúng lúc này điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Ân. Đường Ân vội vàng kết nối điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói của Dương Long. Xin lỗi Đường Thiếu, chúng tôi có thể có chuyện phiền phức. Phiền phức gì? Đường Ân hơi sửng sốt. Có người đến sòng bạc Hồng Hưng, nói rằng hiện tại Hồng Môn không còn được như lúc trước nữa, tốt hơn hết là hủy đi. Hủy đi à? Đường Ân sửng sốt. Chờ tôi một chút, tôi tới ngay. Được. Dương Long yếu ớt nói, nhân tiện cúp điện thoại. Đường Ân suy nghĩ một chút, cau mày đi vào nhà để xe, sau đó phóng thẳng đến sòng bạc Hồng Hưng. Mặc dù Hồng Môn hiện tại đã trải qua một sự thay đổi lớn, nhưng bên trong Hồng Môn vẫn còn rất nhiều người. Những ngày này Dương Long đang phải giải quyết các vấn đề của Hồng Môn. Với danh tiếng của Đường Ân và Hồ Tùng, sẽ không làm mất nhiều thời gian để Hồng Môn đi đúng hướng. Ai biết rằng một điều như vậy sẽ xảy ra vào thời điểm quan trọng này. Đường Ân không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Xe lao thẳng đến sòng bạc Hồng Hưng. Thấy khách bên trong đã được di tản hết, còn Dương Long thì dẫn theo mười mấy người đi vào sảnh của sòng bạc. Dương Long miệng đầy máu tươi, sắc mặt không tốt, nhìn Đường Ân đi tới, lập tức gật đầu với Đường Ân. Đường Thiếu. Đường Ân không có nhìn về phía Dương Long mà nhìn vào người đàn ông trẻ ở bên trong. Người thanh niên này khoảng 20 tuổi, với đôi lông mày nhướn lên và đôi mắt như sao. Vẻ tướng mạo có chút bất phàm. Khi thấy Đường Ân đi vào, khóe miệng mang theo ý giễu cợt. Quỳ xuống. Đường Ân nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cơ thể của người thanh niên. Sắc mặt của những người xung quanh thay đổi, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, vẻ háo hức muốn thử sức. Quỳ xuống à? Trong cả cuộc đời của Đường Ân còn chưa gặp mặt liền nói anh phải quỳ xuống à? Không có ai trước đây, và sẽ không bao giờ có một ai trong tương lai. Làm sao? Tôi nói anh quỳ xuống anh không phục à? Dám hỏi các hạ là ai? Đường Ân nâng mí mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên và nói. Ai à? Thiếu niên cười lạnh và dựa vào ghế dựa, một tay khoác ra sau, hai chân bắt chéo, kinh ngạc nhìn Đường Ân. Đoan Mộc Thế Gia, anh nghe nói qua chưa? Tôi là Đoan Mộc Hùng. Anh từng nghe nói tới chưa? Chưa từng nghe qua. Đường Ân lắc đầu, vắt óc suy nghĩ. Quả thực không biết Đoan Mộc Gia là ai. Cũng có lý. Đồ nhà quê như anh thì làm sao biết được Đoan Mộc Thế Gia được? Đoan Mộc Hùng sắc mặt càng thêm châm chọc, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nếu chưa từng nghe qua, vậy tôi sẽ cho anh mở mang kiến thức một chút. Sau khi dứt lời, Đoan Mộc Hùng lấy ra một khối tử kim sắc lệnh bài bằng gỗ và ném nó xuống đất. Chưa có nghe qua Đoan Mộc Thế Gia, vậy hẳn biết về lệnh bài này. Đoan Mộc Hùng khoanh tay, đặc biệt kiêu ngạo. Bây giờ tôi nói anh quỳ xuống, anh còn dám phàn nàn sao? Đường Ân ánh mắt có chút băng lãnh, bởi vì anh hoàn toàn không nhận ra lệnh bài này. Dương Long ở bên cạnh nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lảo đảo đi về phía trước vài bước, cơ thể nhàn nhạt run lên. Đây là Hồng Môn lệnh. Trên tay cậu làm sao lại có Hồng Môn lệnh? Cậu rốt cuộc là ai? Làm sao lại có Hồng Môn lệnh trong tay à? Đoan Mộc Hùng lạnh lùng đứng lên. Đương nhiên là Hồng Môn trưởng lão ban tặng cho Đoan Mộc gia chúng ta. Tất cả đệ tử Hồng Môn nếu nhìn thấy Hồng Môn lệnh thì giống như nhìn thấy Tổng Đa Chủ. Điểm này các người không có ý kiến gì chứ? Vì Hồng Môn lệnh trong tay tôi, các người còn muốn nói gì nữa không? Còn không mau quỳ xuống. Dương Long nghiến răng, hơi thở gấp gáp, ngẩng đầu lên nhìn Đường Ân. Đường Ân nhướng mày. Tôi không phải là đệ tử của Hồng Môn, cũng không biết Hồng Môn lệnh là gì. Lệnh bài của các cậu sẽ không có tác dụng với tôi. Nếu không biết cậu tới đây vì mục đích gì, nhưng tốt nhất nên thu hồi cái dáng vẻ này lại. Ai à, tôi nghe nói anh tên là Đường Ân à? Đoan Mộc Hùng thả chân xuống, từ từ đứng lên. Đừng nghĩ rằng tôi không biết anh, đệ tử ký danh của Hồ Tùng, đệ tử đời thứ 11 của Hồng Môn. Anh nên là đệ tử đời thứ 12 của Hồng Môn. Chỉ cần là đệ tử của Hồng Môn, nhất định phải tuân lệnh Hồng Môn. Và tôi nói cho anh biết, tôi ở đây hôm nay không phải vì chuyện gì khác, mà từ nay về sau Hồng Môn do Đoan Mộc Hùng tôi tiếp quản. Cậu đang nói cái gì? Dương Long sửng sốt. Làm sao? Lời tôi nói khó hiểu lắm sao? Đoan Mộc Hùng nhếch mép quay đầu nhìn xung quanh. Từ hôm nay, Hồng Môn sẽ do tôi, Đoan Mộc Hùng phụ trách. Sau này các người phải được sự đồng ý của tôi mới có thể giải quyết mọi việc lớn nhỏ. Lúc này khu vực xung quanh lập tức nổ tung. Tất cả mọi người nhìn Đoan Mộc Hùng tức giận đến đỏ mắt. Người này không biết từ đâu ra, trong tay cầm Hồng Môn lệnh, tưởng muốn thống trị toàn bộ Hồng Môn. Phải biết rằng các đệ tử của Hồng Môn bây giờ có thể được cho là ở khắp nơi trên thế giới. Không có 50.000 thì cũng 30.000. Ngoài ra sản nghiệp của Hồng Môn đã tích lũy qua nhiều năm. Điều này chắc chắn là một tài sản lớn. Đoan Mộc Hùng nói một câu, liền bắt mọi người nhường cho những thứ đó à? Nói cách khác, tôi hiện tại chính là Hồng Môn Tổng Đà Chủ. Đoan Mộc Hùng cười lạnh, nhìn đám người Đường Ân, ngạo nghễ nói. Các người còn không quỳ xuống. Cậu là cái gì chứ? Cậu nói rằng cậu là Tổng Đà Chủ của Hồng Môn thì cậu là Tổng Đà Chủ của Hồng Môn sao? Hồng Môn đã trải qua mấy trăm năm nay, Tổng Đà Chủ đều là do người tuyển. Cậu có Hồng Môn lệnh thì cũng không thể trở thành Tổng Đà Chủ được. Dương Long tức giận đứng lên. Đoan Mộc Hùng hai mắt ảm đạm xuống. Không phục. Nếu không phục thì hôm nay tôi sẽ đánh cho các người phục mới thôi. Cậu dám? Dương Long tiến lên một bước đã cùng Đoan Mộc Hùng động thủ. Bại tướng cũng ở dám trước mặt tôi hung tợn à? Đoan Mộc Hùng tức giận, một tay nắm lấy Dương Long. Sau đó xoay một lúc đã tiêu tan lực đánh của Dương Long. Trên cổ tay của cậu ta kêu lên răng rắc, nội kình nổ tung tay áo của Dương Long. Đường Ân vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Đoan Mộc Hùng này lại có thực lực cường đại như vậy. Dương Long không chịu nổi nội lực của Đoan Mộc Hùng, liền vội vàng lui về phía sau. Tuy nhiên tại thời điểm này Đoan Mộc Hùng lại tiến lên và đấm vào ngực của Dương Long. Nếu cú đấm này trúng ngực của Dương Long, e rằng Dương Long sẽ nôn ra máu và chết ngay tại chỗ. Đường Ân bước ra đặt tay lên cổ tay của Đoan Mộc Hùng. Nội lực trong cơ thể bộc phát, cũng phát ra một loạt tiếng răng rắc. Anh! Đoan Mộc Hùng sửng sốt vội vàng lui về phía sau, nhưng lại phát hiện ra cánh tay của mình bị Đường Ân nắm chắc, một tấc cũng không lui ra được. Đường Ân dùng sức, lấy hai chân làm trọng tâm, túm chặt cơ thể của Đoan Mộc Hùng, trực tiếp ném ra ngoài. Dầm một tiếng, cơ thể của Đoan Mộc Hùng bay ra, đụng vào bể trúng một cái bàn. Mắt của Đường Ân rất ảm đạm nhìn Đoan Mộc Hùng chật vật đứng lên và cười lạnh nói. Cho cậu một phút lập tức cút ngay. Nếu sau này còn dám tới thì đừng trách vì sao máu lại mặn. Được, được Đường Ân, tôi thật không ngờ anh lại có thực lực như thế. Hãy đợi đấy. Đoan Mộc Hùng nghiến răng xoay người bước ra khỏi sòng bài. Đường Ân khẽ cau mày nhìn cảnh này. Dương Long ở bên có một chút xấu hổ. Dù sao gặp phải loại chuyện này. Vậy mà lại cần Đường Ân đích thân ra tay. Còn anh ta lại là người đứng đầu Hồng Môn. Nhưng không làm gì được. Anh đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi hỏi Lão Hồ xem chuyện này là như thế nào. Đường Ân nói xong vỗ vai Dương Long, xoay người bước ra ngoài. Rất nhiều đệ tử Hồng Môn tiễn Đường Ân đi rồi trở về sòng bạc. Đường Ân lên xe phóng thẳng đến trang viên. Mà lúc này trong một cuộc họp xét xử lớn trong trang viên đã bắt đầu. Mạnh Đông Thành kéo cơ thể bị thương nặng của mình, ảm đạm nhìn Mạnh Thúy Bình phía dưới, thở gấp một hơi. Nghiệt chướng, hiện tại cô còn cái gì để nói? Giết bà giết anh, cô còn là người Mạnh gia sao? Bà xin hãy tha cho con lúc đó không biết chuyện gì đang xảy ra, con chỉ biết rằng đầu óc của mình trống rỗng, con không có ý thức, con thực sự không cố ý. Mạnh Thúy Bình rú lên và nắm lấy mắt cá chân của Mạnh Đông Thành. Cút đi! Mạnh Đông Thành tức giận, đá Mạnh Thúy Bình một cái. Tức giận nói. Bồi anh, đem cô ta xuống, chôn đi. Ba, ba. Mạnh Thúy Bình sừng sốt khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy bắp chân của Mạnh Đông Thành. Bà hãy cho con một cơ hội, con cầu xin ba cho con một cơ hội, con sẽ không bao giờ dám nữa. Mạnh Đông Thành nhìn chằm chằm vào Mạnh Thúy Bình với khuôn mặt lạnh lùng. Hầu hết tất cả mọi người có mặt đều thuộc Mạnh gia. Mạnh Bối Anh ở một bên do dự không nhúc nhích. Mặc dù Mạnh Đông Thành nói rằng chôn Mạnh Thúy Bình đi, nhưng Mạnh Bồi Anh không nghĩ anh có thể hạ quyết tâm ngay được. Bà! Mạnh Thúy Bình gào khóc thảm thiết và không ngừng quỳ lại. Bà cho con một cơ hội, thực sự cho con một cơ hội. Bà muốn con làm cái gì cũng được, về sau con không dám nữa. Vương Nghệ Linh quay đầu sang một bên và hừ lạnh một tiếng. Vương Nghệ Linh sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ suýt đâm chết chồng cô. Ngay cả khi thực sự được chôn sống cô ta, Vương Nghệ Linh cũng sẽ không bao giờ cảm thấy thương tiếc. Mạnh Quán ôm Mạnh Tư Ân cúi đầu không dám nói gì. Mạnh Đông Thành hít một hơi thật sâu và nói một cách thở ơ. Giá trị của Mạnh gia từ đầu đến cuối đều là xếp người nhà lên đầu tiên. Cho dù phải đối mặt với tiền bạc của cải hoặc ham muốn quyền lực thì gia đình cũng phải được xem xét lên đầu tiên. Nhưng mà Mạnh Thúy Bình cô thì sao? Bởi vì nghe Đường Úy nói hai ba câu đã cầm dao giết ba và anh trai mình. Cô nói xem, tôi làm sao có thể tha thứ cho cô? Bà lúc đó con thật sự bị ma quỷ ám ảnh. Mạnh Thúy Bình khóc lóc thương tâm và nước mắt không ngừng rơi. Con không biết lúc đó Đường Úy đang nói cái gì, con chỉ cảm thấy trong đầu con hiện lên ý tưởng đó. Mạnh Đông Thành nhắm mắt lại, khoát tay, thở dài trong lòng. Nhìn bộ dạng của Mạnh Đông Thành, Mạnh Bồi Anh biết rằng ông già đã hạ quyết tâm. Đứng dậy thở dài. Ba! Mạnh Thúy Bình sắc mặt biến đổi trầm trọng, cô kinh hãi hét lên. Ba, con xin ba! Lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Mạnh Đông Thành cau mày, ánh mắt có chút không kiên nhẫn. Phải biết rằng mặc dù đây là trang viên của Đường Ân, nhưng là xử lý chuyện bên trong gia tộc của Mạnh gia, ai có thể quấy rầy vào lúc này? Cánh cửa mở ra, Hồ Tùng đang ngồi trên xe lăn chậm rãi lăn vào. Mạnh lão gia, có thể không lịch sự khi làm phiền mọi người, nhưng có một số chuyện tôi vẫn muốn cùng ông nói chuyện. Hồ Tùng nhẹ giọng nói, nhìn xem liếc Mạnh Thúy Bình, sau đó nói, có lẽ Mạnh tiểu thư cũng có nỗi khổ tâm riêng. Giết anh giết bà, còn có nỗi khổ tâm cái gì? Mạnh Đông Thành vẫn là không vui. Mạnh Thúy Bình vội vàng nói, bà còn thật sự có nỗi khổ của mình. Hồ Tùng nhìn thấy cảnh này thì thào nói, tôi muốn hỏi một chút, phản ứng trong đầu của Mạnh tiểu thư lúc đó là như thế nào? Cô hẳn là hiểu ý của tôi. Đừng ý yêu cầu cô giết anh trai và giết ba cô. Tôi... Mạnh Thúy Bình nghĩ lại một cách khó khăn, như thể cô đã bắt được thứ gì đó, vội vàng nói. Tôi lúc đó chỉ có một giọng nói khàn khàn trong tâm trí, chính là giết chết anh trai cùng ba tôi. Chỉ có giọng nói này, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, giống như là bị ma ám, trong đầu chỉ có giọng nói này. Hồ Tùng nghe xong, lông mày khẽ cau lại, thở dài và nói, có vẻ như thực sự là chuyện như vậy. Ý của ông là gì? Mạnh Đông Thành hỏi. Đây chính là một loại tà thuật. Hồ Tùng im lặng một hồi, sau đó nói, nếu tôi đoán không lầm, Đường Úy hẳn đã học được một ít tà thuật và sử dụng chúng lên người của Mạnh tiểu thư. Tà thuật? Trên đời này còn có tà thuật ư? Mạnh Đông Thành hừ lạnh. Đúng, Hồ Tùng nói. Mấy ngày nay ông thấy Đường Ân thay đổi chưa? Biểu hiện bên ngoài của Đường Ân là có cảm giác siêu trần thoát tục, khiến người ta không thể nào gần gũi được. Còn bên trong biểu hiện thì là có thực lực mà không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Mạnh Đông Thành sửng sốt, vẻ mặt có chút bối rối. Tôi nghĩ Đường Úy cũng có những thay đổi tương tự, nhưng thủ đoạn không đủ cao minh. Nếu không cô ta có thể ảnh hưởng sâu hơn nữa, Hồ Tùng nói. Mạnh Đông Thành im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn Mạnh Thúy Bình. Lúc này Mạnh Thúy Bình nhìn Mạnh Đông Thành, khuôn mặt đầy đáng thương. Trong mắt hiện lên vẻ cầu xin. Cô thật sự không muốn chết ở đây, cũng không muốn bị chôn sống không rõ ràng như vậy. Sự việc đã nói rồi, chuyện Mạnh gia tiểu thư sau này giải quyết như thế nào, Mạnh lão gia tự mình tới làm chủ. Hồ Tùng nói xong đối với Mạnh lão gia ôm quyền, xoay người bước ra ngoài cửa. Lúc này căn phòng chìm vào im lặng. Ánh mắt của người nhà Mạnh gia như đang nhìn chằm chằm vào Mạnh Thúy Bình. Lúc này Mạnh Thúy Bình cũng không cầu xin sự thương xót, mà nhìn người nhà này cầu xin. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cuối cùng Mạnh Đông Thành cũng thở dài. Cô là con gái của tôi, nhưng lại làm ra chuyện giết anh trai giết ba, hủy hoại thể diện của Mạnh gia. Tất cả những điều này là vì sự háo thắng của cô. Cô không phục Chu Ninh, nhưng mọi thứ lại không được như Chu Ninh. Cô chán ghét Đường Ân, nhưng lại đấu không lại Đường Ân. Mạnh Thúy Bình hãy nghe cho kỹ, tôi muốn cô quỳ xuống lại Đường Ân và Chu Ninh, thú nhận lỗi lầm của mình, sau này trở về Zurich và đừng ra khỏi nhà nữa. Cái gì? Mạnh Thúy Bình sửng sốt. Làm sao? Không bằng lòng à? Giọng nói của Mạnh Đông Thành lại lạnh xuống. Mạnh Thúy Bình nghiến răng, nước mắt rơi xuống. Được rồi, còn nguyện ý. Được, đi xuống đi. Mạnh Đông Thành xua tay, sau đó nhìn về phía Mạnh Bồi Anh. Lập tức tuyên bố ra ngoài, những gì Thúy Bình đã quyết định thay cho Mạnh gia, tất cả đều hủy bỏ. Chuyện ký hợp đồng thời gian này cũng gác lại đi. Vâng. Mạnh Bồi Anh gật đầu đồng ý. Mạnh Đông Thành nhắm mắt lại lắc đầu. Giúp tôi trở về nghỉ ngơi, tôi mệt rồi. Mạnh Bồi Anh đứng dậy đỡ lấy lão gia Mạnh ra và bước về phía cửa. Sau khi đưa lão gia Mạnh ra về phòng, Mạnh Bồi Anh quay lại, rời khỏi phòng và bắt đầu thực hiện tuyên bố của Mạnh gia. Sau tuyên bố của Mạnh gia, ngay lập tức phu nhân Stephen và phu nhân Bá Tước Hôn liền biết điều này. Mọi người nhìn thấy thông báo giải trừ ký kết hợp đồng, mặt mũi đều tràn đầy khiếp sợ, ngồi xuống ghế lộ ra vẻ khó tin. Giải trừ khoảng thời gian này tất cả các hợp đồng ư? Điều này có nghĩa là sự hợp tác giữa họ và Mạnh gia đã không đạt được một thỏa thuận nào. Làm sao có thể? Phu nhân Bá Tước Hôn hơi đau khổ. Bà ta vội vàng cầm điện thoại và bấm số của Mạnh Thúy Bình. Bà ta muốn tìm Mạnh Thúy Bình càng sớm càng tốt và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiếng chuông vang lên rất lâu và không có ai bắt máy. Phu nhân Bá Tước Hôn sắc mặt xấu xí, suýt chút nữa khóc nói. Tôi phải làm sao bây giờ? Hợp tác của nhà Mạnh gia đã không còn, hợp tác của nhà Đường gia cũng không còn nữa. Mạnh Thúy Bình lần này hại người quá đáng rồi. Phu nhân Stephen cũng giống như vậy, cảm giác như đã nhìn thấy một chút về ngày tận thế. Nếu không, chúng ta lại đi cầu xin Chu Ninh đi. Với tình bạn trước đây của chúng ta, có lẽ Chu Ninh có thể bỏ qua thì sao? Đúng vậy, đi cầu xin Chu Ninh đi. Phu nhân Bá Tước Hôn đứng lên, vội vàng nói. Chuẩn bị một chút đồ ăn Chu Ninh thích, chúng ta liền đi qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.